Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 31, 31, cô đã trở về và quyết định sẽ ở lại đây phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô chính là chủ tịch tập đoàn Beauty Fashion chuyên ngành về thời trang. Tập đoàn của cô đã được tổng thống của thành phố S này công nhận là thời trang xuất sắc nhất mà ông được nhìn thấy. Tập đoàn của cô nổi tiếng khắp châu lục. Ai ai cũng muốn được vào xem một lần. Thương hiệu Beauty Fashion đã có mở được 20 chi nhánh. Tập đoàn chính mà cô đang điều hàng là ở thành phố S, nằm ngay giữa khu vực đắt đỏ nhất ở thành phố S. Tập đoàn của cô rất nổi tiếng. Ai cũng muốn vào để xin việc và làm ở đây. Về việc tuyển nhân viên thiết kế thôi, cô đã rất khó tính, nói chi là tuyển nhân viên bình thường thôi. Bởi vậy tập đoàn của cô rất nổi tiếng về việc tuyển nhân viên. Các cửa hàng của cô mở ra đều đông khách, kể cả vợ và con của Tổng thống cũng vào xem và mua. Các con thuộc về dòng tộc tài phiệt và dòng tộc thương lưu đều vào trong cửa hàng của cô mà mua đồ. Tất cả chi nhánh của cô đều như vậy. Đều đông khách, thương hiệu của cô nổi tiếng khắp châu lục. Và giá cũng không hề rẻ. Một chiếc đầm thôi cũng phải có giá hơn 6 số không? Bây giờ tập đoàn của cô đang đứng hạng nhất về ngành thời trang trong suốt 2 năm qua. Nhưng có một điều rằng là không một ai biết thân phận hay tướng mạo của vị chủ tịch tập đoàn Beauty Fashion hết. Người đó luôn luôn giấu mặt, kể cả những cuộc họp có quan trọng đến cỡ nào cũng chỉ có thư ký đi mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ là cô chính là chủ tịch tập đoàn đang đứng hạng nhất trong suốt 2 năm qua và cũng là tứ tiểu thư của gia tộc Trương gia. Ở Trương gia cũng nổi tiếng không kém gì tập đoàn của cô đâu. Ở Trương gia về độ nổi tiếng thì chỉ ở trong thế giới ngầm mà thôi. Ngày hôm qua sau khi cô nghe điện thoại của Trương Minh Vũ xong thì liền quyết định sẽ về. Nhưng cô cũng rất lo rằng là tập đoàn của cô sẽ không có một ai có thể quản lý được. Chỉ có cô mới có thể giải quyết công việc trong công ty. Nhưng may là cô còn cô bạn thân của mình là Hoắc Thiên Trân. Cô bạn này của cô là Thiên Kim tiểu thư chính hiệu. Gia đình của Hoắc Thiên Trân là mafia, sở hữu rất nhiều chỗ như là nhà hàng, công ty, du thuyền, resort, khách sạn, VV. Gia tộc Hoắc gia rất có tiếng trong thế giới ngầm, chỉ đứng sau gia tộc Trương gia mà thôi. Ở Hoắc gia có quen biết Trương gia, vì ngày xưa ông Trương Minh Thiên là ba của Trương Minh Vũ đã bị sát thủ ở bên một bang khác tới để ám sát, nhưng may mắn là ông Hoắc Minh Thái đã giúp ông, nên ông không bị làm sao hết. Kể từ đó hai bên gia đình thân thiết cho tới giờ. Bây giờ Hoắc Thiên Trân lại là bạn thân nhất của cô. Đúng là có duyên nên hai người đã chơi thân với nhau được 5 năm rồi, kể từ khi cô mới chuyển vào trường Sky kia. Và đồng thời là cô bạn của cô là tổng giám đốc của tập đoàn Beauty Fashion. Nên thời điểm này cô sẽ nhờ Hoắc Thiên Trân quản lý tập đoàn dùm cô trong vài ngày tới. Cô bây giờ vẫn chưa về đâu. Gần ngày đám cưới của Trương Minh Khánh cô mới về. Đợt này cô về sẽ không báo cho ai cả vì cô muốn làm cho mọi người bất ngờ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây đã gần tới ngày kết hôn của Phạm Minh Khánh rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Bây giờ đã hoàn thành xong hết tất cả rồi. Không còn thiếu cái gì hết. Nhưng có một điều làm cả nhà Trương gia không vui là cô đã không về tham gia cùng với mọi người được vì cô bận công việc ở bên thành phố S. Nhưng mọi người đâu có biết được là sáng ngày mai cô đã lên máy bay để bay qua thành phố A này. Mọi người đều buồn bã vì tưởng rằng là cô sẽ không về nên mọi người mới ủ rủ như vậy. Thấy mọi người buồn bã nên Trương Minh Vũ lên tiếng. Thôi, con bé bận công việc mà đâu có thời gian về thăm chúng ta được. Con bé có nói rồi, chừng nào con bé có thời gian rảnh thì con bé sẽ về thăm chúng ta thôi. Với lại còn 2 ngày nữa là tới đám cưới của Tiểu Khánh rồi. Mọi người đừng buồn bã và ủ rủ nữa. Thôi cũng tối rồi, mọi người lên ngủ đi, ngày mai còn kiểm tra lại mọi thứ xem còn thiếu cái gì không. Mốt là đám cưới của Tiểu Khánh rồi. Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng và chỉnh chu. Nếu không thì những người nào đó sẽ chê bai gia tộc của mình. Hôn lễ này của Tiểu Khánh và Tiểu Mai sẽ là một hôn lễ thế kỷ, khiến cho ngàn người phải ngưỡng mộ mà thôi. Thế là mọi người về phòng của mình mà thả người mình vào chiếc giường êm ấm và từ từ chìm vào giấc ngủ. và cuối cùng ngày diễn ra hôn lễ của Phạm Minh Khánh và Lý Huyền Mai đã tới. Mọi người đã phải thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ. Dần dần khách khứa cũng dần tới đông hơi. Trương Minh Vũ và Trương Tiết Sương và Phạm Duy Thanh là ba của Phạm Minh Khánh thì đứng ở ngoài cửa để đón những vị khách mà tham dự hôn lễ của Phạm Minh Khánh và Lý Huyền Mai. Chú rể thì đang tiếp khách và bạn bè của mình. Còn cô dâu thì đang ở phòng chờ cho tới khi đúng giờ làm hôn lễ. Còn cô bây giờ thì đang chạy đến nhà hàng là nơi diễn ra một đám cưới thế kỷ. Tới thời điểm như vậy mà cô vẫn chưa có nói cho gia tộc nhà họ Trương biết cô đã về lại thành phố A này. Bây giờ nhìn cô rất khác. Cô hôm nay rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô vô tình đi ngang qua và làm cho bọn con trai phải gục ngã vì nhan sắc tuyệt vời này của cô. Sau 30 phút sau, thì cô cũng đã tới nơi. Cô chạy xe vào gala và cô tự tin bước vào thang máy mà bấm lên tầng số 5. Mọi người đang ở trên đó hết cả rồi. Và hôn lễ của Phạm Minh Khánh và Lý Huyền Mai đã được tổ chức và làm xong tất cả các nghi thức và cuối cùng là cô và anh đã chính thức là vợ chồng. Cách chương.